Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, mấy cái tên. Bởi vì này không phải điện ảnh, ta cũng không có tập quán này, Nick Fury nói đối với Diệp Thiên Hồ đưa tay ra. Nick Fury, mặc dù là không đi hết sức biểu hiện, ở Nick Fury trên người vẫn là có thể khiến người ta cảm nhận được rõ ràng loại kia lâu chức vị cao. Khí thế, không giống với thông thường mà nói quan lớn. Hắn làm cho người ta cảm giác phải nói là nguy hiểm, như là ở nói cho người khác. Cái này đờ ăn xin, không phải là dễ trêu. Fox, Diệp Thiên Hồ cùng Nick Fury nắm lấy tay, nói rằng buông tay ra. Nick Fury ra hiệu một hồi Coulson, nói, đây là Coulson đặc công. Coulson mỉm cười đối với Diệp Thiên Hồ gật gù, cũng không nói thêm gì. Tuy rằng, hắn kỳ thực phi thường muốn lập tức dò hỏi Diệp Thiên Hồ liên quan với Steven Rogers manh mối, thế nhưng câu nói như thế này hiện tại liền nói ra hiển nhiên có chút không đúng lúc. Hơn nữa, cũng không nhất thời vội vã. Đối với vị này Coulson đặc công, Diệp Thiên Hồ thoáng suy nghĩ một chút, liền ý thức được tại sao Coulson ánh mắt có chút kỳ quái. Trước mắt vị này đỉnh cấp đặc công, còn có một cái che giấu thân phận, chính là Captain America trung thực fan A. Đồng dạng chỉ là cùng vị này lúc trước ở màn ảnh bên trong cảm quan không sai Coulson đặc công gật đầu ra hiệu một hồi. Diệp Thiên Hồ chỉ trên bệ cửa sổ héo rũ bồn hoa nói rằng, hoa này nên tưới nước, xem ra là như vậy. Nick Fury tầm mắt từ bồn hoa trên rời đi, nhìn Diệp Thiên Hồ nói rằng, nếu ngươi bây giờ đứng ở trước mặt ta, nói cách khác, năm đó tất cả mọi người đều bị ngươi lừa dối, không phải là chúng ta muốn học tập nội dung một trong sao? Ngươi đã tin tưởng thân phận của ta? Diệp Thiên Hồ hỏi, lắc đầu một cái. Nick Fury nói, cũng không có, thực sự là không có chút nào làm người ta bất ngờ trả lời. Hoặc là nói, ngươi thật sự như là đồn đại bên trong như vậy, đối với bên người hết thảy đều mang theo thái độ hoài nghi. Diệp Thiên Hồ ngồi gặp trên ghế sofa, nói rằng, có người nói ngươi đối với rất nhiều người đều thực thi nghe trộm. Coi như là đối với mình bộ ngành người cũng là như thế. Thật là có hứng thú đồn đại. Cũng không có chứng minh trả lời. Nick Fury nói ra cái ghế, ngồi ở Diệp Thiên Hồ đối diện, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Ngươi ở đây uống cà phê thao túng bồn hoa thời điểm, ta mười mấy tên thủ hạ đang tiếp thụ trị liệu. Vì lẽ đó, ta mới có thể ở đây hưởng thụ cà phê. Ngươi cũng không phải ở phòng thẩm vấn nhìn thấy ta. Điều kiện đều là chính mình tranh thủ. Không phải sao? Diệp Thiên Hồ đưa tay muốn đi đâu trên bàn chén cà phê. Chợt nhớ tới đến cà phê đã nguội. Tiếc nuối thu tay về. Nói, hơn nữa là bọn họ động thủ trước. Ta đã hạ thủ listing. Bọn họ tất cả mọi người, tất cả đều đo lường đến nhẹ nhàng não rung động bệnh trạng. Nick Fury lạnh lùng nói, than buông tay. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, cho nên nói, ta đã hạ thủ listing. Đúng đấy, người ra tay rất ít để lại người sống, luôn là như vậy. Fox đặc công, Nick Fury cười cợt, phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi phải tìm được, hiện tại, ta đã đến rồi. Ta nghĩ ngươi tìm tới khẳng định không phải là muốn cùng ta thảo luận bồn hoa còn có nghe trộm kế. Hoặc, có một ít chuyện cần ngươi hỗ trợ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Fox đặc công thân phận này, liền hồ sơ ghi chép mà nói, ở 1944 năm cũng đã chết rồi. Hiện tại ta đã trở về, thân phận này ta vẫn là rất yêu thích, vì lẽ đó ta muốn cầm lại thân phận này. Ở ta trả lời trước ngươi, ta đầu tiên phải biết, 1944 năm, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi lại đi nơi nào? Nick Fury rất bén nhạy bắt lấy Diệp Thiên Hồ sử dụng một cái từ ngữ. trở về, chuyện này cũng không phải cần ẩn giấu. Diệp Thiên Hồ hỏi, ta nghĩ, ngươi đối với thế giới song song khái niệm chắc chắn sẽ không xa lạ chứ. Ngươi là nói, ngươi đi tới thế giới khác. Nick Fury cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Cau mày hỏi, Diệp Thiên Hồ gật đầu nói, vũ trụ không chỉ là có một cái, ở chúng ta biết rõ vũ trụ ở ngoài, còn có cái khác bình hành vũ trụ, liền nắm thế giới này mà nói, liền tồn tại vô số bình hành vũ trụ. Có điều, ta đi địa phương còn muốn càng đặc biệt một điểm, mà vô thế giới có một cái đặc điểm. Vậy thì là, Diệp Thiên Hồ lúc này tiến vào ma vô thế giới. Nó tự thân liền bao hàm phảng phất vô cùng vô tận bình hành vũ trụ. Mà Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là tiến vào một người trong đó hắn quen thuộc nhất. Đương nhiên, điểm này hiện tại không cần thiết nói như vậy rõ ràng. Thời gian là một cái rất kỳ diệu tồn tại. Đối với ta mà nói, kỳ thực ta cũng không hề rời đi quá lâu. Chỉ ít xa còn lâu mới có thể cùng thế giới này tiến độ so với. Lần thứ hai trở về, đã là thế kỷ 21, thế chiến thứ hai kết thúc, Hitler chết rồi, Red Skull cút đi, liền ngay cả ta bộ ngành cũng đã trở thành lịch sử. Suy nghĩ Diệp Thiên Hồ lời nói, Nick Fury chậm rãi nói rằng, rất nhiều hiểu rõ chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành người khả năng đều sẽ có giống như ta cảm. Giác. Cái kia không có tham dự quá bất kỳ Super Soldier kế hoạch. Thực lực nhưng ở Steven Rogers đội trưởng bên trên truyền kỳ đặc công. Bị chết quá đột nhiên. Nguyên lai những thứ này đều là kế hoạch của ngươi. Cái chết của ngươi cũng chỉ là một cái âm mưu. Diệp Thiên Hồ xem ra rất là bất đắc dĩ nói rằng. Ta cũng không muốn như vậy a. Chung quy phải có một hợp lý phương thức để giải thích ta biến mất. Ta lúc đó có thể còn chuẩn bị lại trở về đây. Nếu như không cẩn thận, để khi đó một ít khốn nạn cảm thấy ta chạy đến Red Skull bên kia đi bán mạng. Ta đều không nơi nói lý đi. Nói cách khác, người không biết Roger đội trưởng tam tích. Đứng ở một bên Coulson rốt cục không nhịn được hỏi. Này cũng tương tự là ta nghi hoặc không có đến xem bỗng nhiên nói chen vào Coulson. Nick Fury nói với Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nói, liên quan với Roger, ta vẫn là biết một chút. Hắn hiện tại ngay ở Bắc Cực sông băng ngủ say. Hắn không có chết, nhưng người khi đó nên đã rời đi thế giới này. Hai thanh âm kế hoạch đồng thời vang lên. Hơn nữa rất hiển nhiên, hai người quan tâm trọng điểm có chút sai biệt. Cho nên nói, thế giới song song là một loại rất kỳ diệu tồn tại. Diệp Thiên Hồ cũng không có chính diện trả lời Nick Fury. Nói với Coulson, đừng quên, hắn nhưng là tiêm vào Super Soldier huyết thanh người, khác hẳn với người thường thân thể. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn tủ lạnh, để Roger thân thể tiến vào trạng thái hôn mê, không cần phải gấp vấn đề. Ta không cách nào nói cho các ngươi ngủ say vị trí. Bởi vì ta cũng không biết. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân đi Bắc Cực đi một chuyến. Hắn đã ngủ đến quá lâu. Cũng nên tỉnh lại hoạt động một chút. Đây chính là chúng ta vì ngươi khôi phục thân phận thù lao sao? Nick Fury hỏi. Diệp Thiên Hồ nói. Ta bản thân càng nghiêng về. Đêm này coi là trợ giúp lẫn nhau. Tuy rằng ta đã từng bộ ngành đã trở thành lịch sử, mà các người cũng đã là Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, nhưng nghiêm ngặt nói đến, chúng ta nên tính là đồng sự. Nói như vậy cũng không sai. Nick Fury gật gù, liếc nhìn Coulson đặc công. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, nụ cười trên mặt thu lại. Đối với Nick Fury hỏi, lấy tính cách của ngươi, gian phòng này khẳng định cũng có nghe trộm trang bị chứ. Ta cũng không muốn hiện tại liền để quá nhiều người biết muốn Steven chẳng mấy chốc sẽ trở về tin. Tức, chung quy phải làm cho người ta lưu lại một điểm kinh hỉ. Nhìn Diệp Thiên Hồ, Nick Fury ánh mắt biến ảo một hồi. Cười nói, Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Đây chỉ là một rất phổ thông gian phòng. Chỉ có điều, chạm sau lưng hắn câu sần nhưng rất rõ ràng địa nhìn thấy. Ở trong miệng phủ định tất cả những thứ này đồng thời. Nick Fury nhưng là nhưng Diệp Thiên Hồ gật gật đầu. Mà làm đáp lại, Diệp Thiên Hồ không biết lúc nào trong tay có thêm một cái điện thoại di động. Lúc này ngón tay của hắn chính ở phía trên gõ. Nhìn thấy động tác của hắn, Nick Fury liền rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Rất nhanh sau khi, hắn cũng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ trên điện thoại di động gõ ra nội dung. Đó là mấy người tên, mấy cái hắn tên phi thường quen thuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.